Phụ nữ ca ca. Người đọc Tiểu Binh. Chương 42. Chỉ theo chỉ thị của Nhậm Ma Vương, tôi lại lắp bắp cái mông chạy từ phòng điều trị đặc biệt sang phòng cấp cứu. Quả nhiên, người đẹp kỳ kỳ đã hung hãn trấn thủ ở cửa, khởi binh hỏi tội. Tôi hơi hơi đại khái vì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Nhậm Hàn, kỳ kỳ ba chân bốn cẳng vội vàng chạy tới. Thứ hai là sợ bị đám tang cười nhận ra, kỳ kỳ cải trang một cách vô cùng kỳ cục, mũ lông hình con hổ che kín mái tóc xoắn đến tận lưng, kính râm bự chản, khẩu trang Hello Kitty hồng phấn, thế nên cả khuôn mặt còn chẳng có chỗ nào hở, chứ đừng nói là bị người khác nhận ra. Chỉ là có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ ánh nắng đầu xuân cực kỳ tươi sáng, cụ thể nhiệt độ hôm nay là 28 độ, thế nên cải trang như vậy quả thật nóng kinh khủng. Liên tưởng đến mấy vụ tấn công khủng bố gần đây, những người vào phòng cấp cứu đều tự đi vòng qua tránh. Chỉ có mình tôi điềm tĩnh tự nhiên đứng ở cửa phòng cấp cứu, mắt to trừng mắt nhỏ với người đeo khẩu trang kỳ quái. Tôi nghiêng đầu nói, Kiki. Kiki vuốt cằm, ồm ồm nói qua lời khẩu trang. Chị nói đi, đang yên đang lành tại sao lại đạp vào chân anh trai tôi hả? Chân anh tôi sưng gù lên hết rồi, chị có biết không hả? Tôi cúi đầu ăn năn. Người ta thường nói có tiền thì tình cảm gia đình cũng thành nhạt nhẽo, không ngờ tình cảm hai anh em Kỳ Kỳ và Nhậm Hề lại thân thiết đến như vậy. Ông anh vừa gặp chuyện, con em đã vội vàng chạy đến. Tôi rơm rớm, tôi sai rồi, cái chính là tình thế lúc ấy cấp bách quá, tôi đáng chết. Kỳ Kỳ khoanh tay ngẩng đầu nhìn tôi. Đương nhiên là chị đáng chết rồi, khó lắm mấy cơ hội đánh người, tại sao chị lại đẹp có một chân thôi hả? Đẹp một chân là chết, hai chân cũng chết, sao chị không đẹp thêm vài phát nữa hả? Chắc chắn là tôi bị lãng tay rồi, có lẽ tôi nên leo lên khoa tai mũi họng trên tầng 5 đi khám mới được. Kỳ Kỳ bỏ qua tôi đang há hốc mồm kinh ngạc, vẫn căm hận bầm bầm, thật là khó khăn lắm mới được thấy Nhậm Hàng ăn đòn, thế mà là chỉ xương có mỗi một chân, còn là mãi tôi kịp báo với ai để phải chạy như bay đến đây. Tôi chật lưỡi, khoan đã, xem náo nhiệt. Tôi đỡ cằm nhìn trời, dò hỏi, Kiki, em lái xe đến đây để xem cái này hả? Trên mắt, giọng Kiki cao vút, đây như là tới xem náo nhiệt, chứ còn gì nữa. Nghe thấy từ đâu đây, vậy bên kia, ai đó không đi được, lại ngại không dám gọi cấp cứu, tấm tình bị chèn ép, hơn 20 năm nay của tôi hưng phấn khó tả. Chờ một chút, Kỳ Kỳ mới thật lưỡi tiếng nói, nhưng mà chỉ sơ một chung tẹo, Bạch Ngân, chị làm tôi thật quá thất vọng. Tôi căm đến triệt để, thu hồi cảm động lúc nãy. Đoán chừng Kỳ Kỳ cũng biết mình nói hơi quá, thế nên mới quay lại cười. Lúc nãy trước mặt anh trai, em đành phải cố tình vừa dập chị. Chị dâu đừng đấy bụng nhé, hoàn cảnh ép buộc thôi mà. Nhậm Hàng thù dai lắm, nếu em cười cho nỗi đau khổ của ông ấy, em sẽ chết thảm lắm. Được rồi, em còn phải về làm việc, chị dâu vào trong đây đi. Mất 2 giây sau, tôi mới phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng. Chị giáo, cái này từ bao giờ vậy? Tôi chỉ biết a SXOO là phải chịu trách nhiệm thôi, nhưng chưa từng nghe nói đạp người một phát cũng phải chịu trách nhiệm như vậy. Tôi túm lấy tay Kiki đòi giải thích. Kiki lại chặn họng tôi trước, vỗ vỗ vai nói: "Chị giáo, em muốn hỏi chị phải nhớ kỹ, lần sau có đánh nhau với anh trai em nhất định phải hạ thủ tàn nhẫn vào đấy. Em cam đoan sẽ đưa anh ấy vào viện an toàn." Nói xong, tôi lệ rơi đầy mặt. Thế này là thế nào đây? Sao lại nói với tôi như kiểu bạo lực gia đình vậy? Tôi với Nhậm Hàng Không Kỳ ngắt lời, bắt đầu than nhẹ. Hai người lăn lộn cũng đã lăn lộn rồi, hôn cũng đã hôn rồi, bạo lực gia đình cũng diễn rồi. Chị còn không thừa nhận là chị dâu của em hả? Bạch Ngân, em phải nói với chị, bà nội với em, bà nội với mẹ em cũng không ít lần sắp xếp xe mắt cho Nhậm Hàng, nhưng bao nhiêu năm như thế anh ấy đồng ý chỉ có một lần, là hôm nay. Nghe vậy tôi không nín được nuốt nước miếng. Là sao? Sao á? Kỳ chống má, nháy mắt cười cười. Nhậm Hàng thuộc cái thể loại xấu tính. Chắc đại khái chị cũng biết, nếu không phải cam tâm tình nguyện lựa anh ấy, có đi không? Dứt lời, rốt cuộc Kỳ cũng kéo kính xuống, liếc mắt cười ngọt ngào với tôi. Phong độ bước ra khỏi bệnh viện. Phút chốc, cửa phòng cấp cứu yên lặng trở lại. Người bước ngang qua, người bước vào phòng khám bệnh, chỉ còn lại mình tôi. Cắt điện đứng im như cũ, trong đầu chỉ có một câu: anh ấy cam tâm tình nguyện. Anh ấy cam tâm tình nguyện. Anh ấy cam tâm tình nguyện. Rõ ràng là bị ông chú quá đản quấn lấy, như sao trong lòng lại thấy lâng lâng vậy nhỉ? Vào phòng cấp cứu, Nhậm Hàng đang nằm nửa người trên giường, cái chân bị giẫm được bó lại như cái bánh chưng. Mà trong tình cảnh như vậy, tôi vẫn còn có thể nhàn nhã mà xem tạp chí. Bộ dáng vui vẻ tự đắc làm các cô y tá nhìn một cách đắm đuối, nghĩ đến sự việc hồi nãy. Làm thế nào tôi cũng không thể nhấc chân lên được. Đứng như khúc gỗ tại hiện trường nhìn hắn chằm chằm. Bỗng nhiên Nhậm Hàn đầu cũng không thèm ngẩng lên gọi một câu: Bạch Ngân. Tôi đứng nghiêm như học sinh tiểu học chào cờ. Vâng. Lại đây. Tôi cứng lưng, chậm chạp bước đi. Vất vả lắm mới tiến đến được trước mặt Nhậm Hàn. Ai đó mới ngẩng cái đầu quý giá lên cười đau khổ. Đến nhanh lắm. Tôi nịnh nọ. Vừa nghe tin phó tổng nhậm nằm viện, tôi trong lòng tôi áy náy vô cùng, hận không thể bay ra lập tức đến trước mặt anh. Nói chưa xong, Nhậm Hàm đã ngắt lời: hình như vị hôn phu trước của em cũng ở đây phải không? Đưa tôi đi thăm một chút đi chứ. Giọng điệu của Nhậm Hàn bình thản, cứ như hắn vừa mới nói: hôm nay chúng ta ăn mì. Vì thế, trong thoáng chốc, cuối cùng tôi cũng hiểu được cái gì gọi là one hit kill. Tới phòng bệnh của bác Hy, điều dưỡng viên vẫn chưa về. Nhìn bác Hy đang nằm im lặng, tôi cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Nhưng Nhậm Hàn lại thực sự nghiêm túc thăm bác Hy. Ngồi xe lăn đảo quanh bác Hy một vòng, Nhậm Hàn thành thật nhận xét: mấy năm trước anh có thấy cậu ta ở tiệc rượu, không ngờ vài năm không gặp anh ta lại thành người thực vật thế này. Tôi vặn vẹo ngón tay, bắt đầu ông nói gà bà nói vịt. Chuyện kia anh à, anh chuyện anh đưa chìa khóa với tờ giấy kia cho em, giờ em mới biết. Vừa nói xong, nhiệt độ trong phòng tụt xuống âm độ. Ánh mắt Nhậm Hàn lạnh băng, mím môi chăm chú nhìn tôi. Tôi ngồi xổm xuống, quỳ trước xe lăn hối lỗi. Xin lỗi mà, em tưởng anh đùa bỡn em nên em mới giận. Sau đấy mẹ em lại muốn em đi xem mắt. Cứ bảo đi xem mắt là em đi luôn à? Nghe vậy, tôi sửng sốt. Hiểu ra Nhậm Hàn tưởng tôi muốn làm thân với những người khác. Xem ra Nhậm Hàn không biết 20.000 đổi lấy buổi xem mắt kia thật. Thế nên tôi vội vàng thanh minh. Không phải như anh nghĩ đâu. Con bảo là em không muốn cứ phải chọn đối tượng xem mắt lần nữa. Thế nên có đi cũng chỉ là đối phó. Không để tôi giải thích xong, đôi môi của Nhậm Hàn đã áp đến. Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, chỉ còn biết thuận theo nhắm mắt. Lãng lặng cảm nhận người đàn ông mình vẫn luôn nhung nhớ đến vô cùng. Rốt cuộc anh ấy đã đi bao lâu? Hình như cùng lắm chỉ mới ra chỉ là mấy trăm giờ, vậy mà tôi đã nhớ đến không chịu được rồi. Đây có tính là tương tư thành bản hay không? Lúc ấy, ngay lúc tôi đang suy nghĩ mông lung tận đâu đâu, Nhậm Hàn đã hôn hăng cắn cắn môi dưới của tôi. Tôi còn chưa kịp đẩy ra thì chợt một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Tập trung chút đi. Dứt lời, môi tôi lại bị bao phủ hơi thở nam tính quen thuộc ập đến trước mặt, không có cách nào kháng cự, cũng không có cách nào cử động. Tôi chỉ có thể dùng miệng phối hợp với ai đó ăn miếng trả miếng. May mà một chút lý trí còn sót lại của Nhậm Hàn nói cho anh ấy biết đây là phòng bệnh. Chẳng được bao lâu, cuối cùng Nhậm Hàn cũng lưu luyến buông ra tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, theo bản năng, hoàng tử ngủ trong rừng vẫn còn trình ình trên giường. Tôi có phần bối rối. Cái này có tính là khiêu khích hay không đây? Lôi bạn trai đương nhiệm chạy đến trước mặt hôn phu cũ mà ôm hôn thánh thiết. Mặc dù vị hôn phu kia cũng chỉ còn là một người thực vật mà thôi. Sao vậy? Tôi lắc lắc đầu, nhìn Nhậm Hàn, lại nhìn bác Khi. Nhìn kiểu gì cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Nghĩ thế nào cũng buông lời bán lại. Rốt cuộc thì Chúa Giê-xu cũng hiện lên rồi. So với bác Khi, quả thực Nhậm Ma Vương nhà tôi tốt hơn gấp 10, gấp trăm lần. Thấy ánh mắt ngắm nghía của tôi, Nhậm Ma Vương lại sầm mặt. Bạch Ngân, nếu em lại định gán ghép anh với cậu ta, em sẽ chết rất thảm đấy. À, không phải. Liếc Nhậm Hàn, ý nghĩ tôi kéo Nhậm Ma Vương nổi lên. Tôi kích động nói, Phó Tổng Nhậm, chúng ta kết hôn đi. Nói xong, cả tôi và Nhậm Hàn đều ngây ngẩn cả người. Nhậm Hàn sửng sốt, cố gắng suy nghĩ xem một đứa con gái như tôi sao lại chủ động đến vậy. Tôi sửng sốt, cái suy tính trong tiềm thức này quả thật là vô cùng đáng sợ. Thực ra, từ sau khi ngã bài với bác Hi, tôi đã tự nói với mình, nếu sau này gặp được người đàn ông tốt, dứt khoát, không thể nương tay, mẹ già dạy ở thế kỷ 21 này, cái thế lại rụt rè nhút nhát kia cho ao hết. Chính vì tôi quá mức rụt rè, lùi hôn lễ, hết trì hoãn này lại trì hoãn kia, cuối cùng lại thành dân hôn phu của mình cho người ta. Thế nên, tôi tự nhủ, gặp được người đàn ông nào tốt chắc chắn sẽ không do dự mà hạ thủ, nhanh, mạnh, chuẩn. Nếu đã có Kiều Kiều Part 1 thì thế nào cũng có Part 2, Part 3. Mà bên cạnh Nhậm Ma Vương, phụ nữ nhiều vô kể. Nếu đã nói đến nước này rồi, vậy thì kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi. Nhậm Hàn nhíu mày, gỡ gỡ trán tôi nói, em có phải con gái không thế? Không biết xấu hổ à? Tôi giận. Luật hôn nhân không cấm phụ nữ không được cầu hôn. Nhậm Hàn cười nhạt. Nhưng luật hôn nhân cũng quy định phải là hai bên tự nguyện. Tôi đứng hình 2 giây. Hai bên tự nguyện cũng có nghĩa là what? Anh không đồng ý à? Đồ con rùa đây này. Anh đã là người của tôi rồi, anh dám từ chối à? Anh khoan, sao tôi lại thấy người nói câu này phải đảo ngược mới đúng. Đúng lúc tôi đang cầu có, di động lại đổ chuông. Mở máy lên, mẹ Sa gọi. Ngân Ngân, con đến bệnh viện chưa? Bác hay thế nào rồi? Tôi do dự. Mẹ, lúc này việc bác nghi không quan trọng. Hả? Mẹ Sa bên kia, Trương Nhị Hòa Thượng đang mặt không hiểu, giật mình khẽ liếc Nhậm Hàn. Được rồi, anh đã mắng tôi vô sĩ, tôi vô sĩ cho anh xem. Mẹ, con với Nhậm Hàn xem mắt rất thành công, bọn con quyết định kết hôn ngay hôm nay. Phỏng chừng bên kia điện thoại mẹ già đã hóa đá rồi. Trước khi bà kịp hỏi lại, tôi nhanh tay cướp máy, chấm lạnh cười gian. Trước mặt Nhậm Ba Vương, Quý Hóa trợn trừng mắt. Bạch Ngân, tôi cười nghĩa. Phó tổng Nhậm đừng nóng giận, tôi cũng chỉ nói thật thôi mà. Thì rằng hôm nay vừa xem mắt xong, đã đến hôn cũng nhanh thật. Rất nhanh là đằng khác. Có điều chẳng phải giữa chúng ta cũng đã có sẵn nền tảng tình cảm rồi sao? Thấy Nhậm Hàn không phản ứng, tôi nghĩ việc đã đến nước này cũng chẳng cần khách sáo với Nhậm Hàn làm khỉ gì nữa. Thế nên tôi lạnh mặt uy hiếp. Tóm lại một câu là anh có đồng ý hay không? Hả? Thì cho anh biết, anh dám từ chối lần nữa, tôi hát cho anh nghe luôn đấy. Dứt lời, sắc mặt Nhậm Hàn trắng mất 3 phần. Một lúc sau mới cắn ra nói, em dám. Nhắc đến giọng cao của tôi, dứt khoát không thua nàng tiên cá trong truyền thuyết. Tuy rằng âm sắc không cao bằng, nhưng hiệu quả thì tương đương. Bức tử người nghe. Nhớ 1 năm trước, sếp Lý Tử Nho vì không biết nội tình nên đã sai lầm mà ép tôi phải hát trong dịp tiệc cùng cuối năm của tòa soạn. Tôi khóc lóc ỉ ôi vẫn không thoát được, đành phải nhắm bắt đưa chân hát khúc giải thoát của Trương Huệ Muội. Kết quả không cần nói cũng biết, tôi được giải thoát rồi. Còn các hội trường, linh hồn cũng sẽ thoát theo tôi luôn. Từ đó về sau, tiếng ca của tôi đã trở thành một trong 10 đại truyền thuyết của tòa soạn. Nhậm Hàn vào tòa soạn muộn hơn, dù chưa từng nghe tôi hát, nhưng chắc chắn trợ lý của hắn đã bàn tán với hắn 10 điều đại cấp kỵ cùng 10 đại truyền thuyết của tòa soạn rồi. Nếu không thì giờ phút này, phó tổng giám đốc Nhậm Khôi Ngô Tướng Tú của chúng tôi sẽ không sợ đến mức mặt mũi thắt sắc như vậy. Tôi cười dâm đẩy. Anh nói tôi không dám, vậy tôi hát cho anh nghe luôn. Hát hát giọng tôi cái giọng hát vang. Phút chốc, Nhậm Hàn đã suy yếu đến mức phải bám vào tay vịn, ngồi không yên. Tôi cười xót xa, đang muốn tiếp tục chứng nhận Ma Vương. Bất chợt một tiếng bịch vang lên từ phía sau. Vừa quay cổ lại, rõ ràng lúc nãy bác Hi còn ngoan ngoãn nằm trên giường làm chàng đẹp trai ngủ trong rừng, giờ lại nằm dưới đất yếu ớt. bò ra phía cửa. Yếu ớt, bò ra phía cửa. Tuy lời thốt ra khỏi miệng còn mơ hồ không rõ, nhưng nhìn khẩu hình cũng ma máng đợt đoán được hắn đang gọi bác sĩ, bác sĩ. Chết mắt, tôi chết đứng tại chỗ, chưa đầy sự kích động vô cùng to lớn. Một lát sau, nhà Marvel mới bình thường trở lại. Khôi ngô phong độ xuất hiện trước mặt tôi, ác độc nói: Bạch Ngân, quá giỏi. Người khác hát lấy tiền, còn em hát lại đòi mạng người ta. Có điều, em lại hại thịt. Đến người thực vật nghe em hát cũng phải tỉnh. Em không làm việc ở bệnh viện, quả thật quá tiếc.